tại vì em quá tệ. Và theo như lời mẹ chồng nói và chị chồng nói thì em là một đứa ăn bám, anh xứng đáng gặp một người phụ nữ tốt hơn em. Chồng cổ đó là một người đàn ông rất là tốt, chăm lo tiền cho vợ chu đáo, đi làm tiện đưa vợ, vợ muốn làm gì làm, đủ thiếu không quan tâm. Công việc nhà đó chồng em tốt lắm, giao hết cho vợ. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đôi khi đó trong hôn nhân đó, mình một cái người đi bên cạnh mình tự nhiên họ thay đổi một cách bất ngờ mà mình không có thể tưởng tượng được rằng ủa tại sao họ thay đổi như vậy. Và đến khi mà cái chuyện nó xảy ra đó thì mình mới nhìn lại vấn đề cái sự thay đổi này nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà nó không thể nào mà làm cho mình nhận thấy bởi vì mình quá vô tâm. Mình có một người bạn, chị ấy với chồng chị ấy đó là ai cũng nói sống hạnh phúc, sống cực kỳ hạnh phúc. Và mỗi lần mà ai khen á, đến nhà chơi tiệc tùng đó thì chị chỉ cười thôi. Và hai người đã sống với nhau là 29 năm rồi quý vị, 29 năm kết hôn. Chị hiền ít nói, mà có đôi khi bị thấy là mỗi lần đi khen chị với anh á thì hai người cứ cười thôi chứ không nói gì hết. Chị nói rằng đúng rồi hả? Mà tận trong ánh mắt của cô ấy được đi thấy đó là có cái gì đó, nhưng mà chị không nói. Cho đến một ngày thì chị gọi Ngọc Nhi, chị mới nói là chị lớn Ngọc Nhi có mấy tháng thôi, chị nói là chị kết hôn trễ, chị không muốn chia tay, nhưng bây giờ thì chị nghĩ rằng là chị phải chia tay. Thì mọi người trong cái nhóm bạn đó, ở đây gọi là trong cái nhóm bạn như là có 8 cô gái đều là doanh nghiệp hết, thì mỗi người một cái ngành nghề, nhưng mà thỉnh thoảng gặp nhau để mà bàn về những vấn đề, chẳng hạn như là mình đi quyên góp từ cái chùa nào, hay là những cái vấn đề giúp đỡ những gia đình xung quanh làm sao, hay là hỗ trợ nhau về business, về công việc của mình, về thị trường, về xã hội thành phố mình đang sống, cũng thân với nhau lắm. Thì cái lần đó chị hẹn nguyên một đám bạn ra đi ăn tối, xong mà chị nói rằng là tôi có một tin muốn nói với bà là tôi muốn ly hôn, mà tôi đã nạp giấy tờ rồi. Thì cả 7-8 người đều nói ủa chuyện gì xảy ra, đang hạnh phúc mà. Thì cô ấy cười buồn và nói như vậy, thật sự mình không có hạnh phúc, mình đã không tranh cãi với ảnh từ lâu rồi. Và một cái điều đặc biệt nữa là mình đã nhường nhịn lâu quá và mình cảm thấy mình sai. Thì cô mới kể rằng đó là trước cái ngày hôm nay là cô thông báo với mọi người thì chồng cô đã biết trước hồi hôm qua rồi. Thì cô mới nói rằng khi mà cậu nói có ly hôn, em muốn ly hôn, thì ông tướng nói giỡn, ta mới nói là bộ điên hết chuyện giỡn hả. Thì cô nói là em muốn ly hôn và em đã đơn phương nộp đơn rồi, chỉ chờ anh ký thôi. Thì lúc này người đàn ông của cổ đó là cổ kể lại là anh ấy ngồi bịch xuống giường, ngồi bịch xuống cái sofa, mà sofa giường ở nhà đó thì không cái để ra đó cho con cái nó chơi. Thì nói chuyện gì xảy ra vậy, mình đang hạnh phúc mà, em ngoại tình à, em có thằng nào à. Bắt đầu cái việc nghĩ ngay của người đàn ông khi mà cái người vợ muốn chia tay đó thì họ nghĩ ngay là ngoại tình, nghĩ ngay là có thằng đàn ông nào thế chỗ, chứ không bao giờ nghĩ là tại sao. À hỏi tại sao, em có gì uất ức không, không hỏi. Mấy chục năm sống rồi tự nhiên vậy em vợ chứ ngoại tình thẳng là ai, thẳng thằng nào. Thì cổ cười, thì em cũng không nói. Và thú vị, con cái cũng lớn rồi, con cái cổ thì cũng 27-28 rồi. Quý biết không, thì lúc này thì ổng cứ tra ổng hỏi, thì cổ mới nói anh biết nguyên nhân ly hôn không. Thì mới là tôi muốn biết, cô cho tôi biết đi. Thì cổ mới lấy hai cái ly nước, một cái ly nước phân nửa và một cái ly nước gần đầy. Thì cổ để cái ly nước vậy nè, cổ chế nước từ từ, từ lúc nó gần đầy rồi thì nó đã sát miệng nước rồi. Cổ mới cổ nó lấy cái muỗng, cổ múc một cái muỗng nhỏ cổ đổ vô thì nó vẫn còn chứa được. Cổ múc cái muỗng thứ hai cổ đổ lên thì nước nó bắt đầu nó tràn ra ngoài. Thì cổ nói đây là cái nguyên do và cổ bỏ đi. Thì ông chồng mới nói rằng không hiểu bằng sự nóng giận, không hiểu ý cô ấy là giọt nước tràn ly rồi. Nhưng mà ông ấy vẫn đầu gọi bên nội, gọi bên ngoài, gọi các con về là mẹ mày đòi ly dị tao, mẹ mày ngoại tình kia kia nọ đồ. Thì cô không nói, cô không giải thích, thì cô không nói với ai hết. Cô nói rằng là cái sức chịu đựng nào cũng vậy, có đôi khi đó cái sai lầm của tôi đó mấy bà là tôi nghĩ rằng ổng vì tôi thay đổi, nhưng mà rồi tôi biến mình thành cái nô lệ tinh thần của ổng. Ông đúng ông sai, tôi cãi cũng không thắng hết. Một người đàn bà mà ra thị trường kinh doanh, điều hành công ty, tất cả mà ông đòi hỏi tôi giống như là một cái người hầu ở nhà tôi là không có làm được. Tôi phải gồng gánh giữa gia đình và sự nghiệp. Rồi lại, cái mai là cái suy nghĩ của người đàn bà kinh doanh đó, nó nhạy bén. Cái đúng là đúng, sai là sai, nhưng mà về nhà thì tôi không có được quyền nói, tôi không có được đúng cái gì hết, cái gì cũng phải sai hết, cho nên tôi mệt mỏi. Tôi thấy tôi phải sống của tôi, cho nên mấy mươi năm nay, gần nhất là khoảng 15 năm rồi, tôi đã chịu đựng cảnh này và đến lúc tôi phải ra đi. Thì mọi người đều im lặng và có cả Ngọc Nhi. Thì câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện gần giống như vậy, nhưng cái nguyên do như thế này, nó khác đi một chút xíu. Thì cái em này còn trẻ và nói như vậy nè. Vợ chồng đang sống hạnh phúc bình thường. Mỗi chiều, khoảng gần một năm lại đây, chiều nào đó thì vợ cũng đi bộ một mình, mang giày đi bộ và em không có đi chung. Bởi vì em thấy là mất thời gian, cái chuyện đi bộ của vợ thì vợ đi, em ở nhà là em xem tivi, những cái đi làm về mệt rồi, coi game khi nọ đồ. Thì tự nhiên đi bộ đi không về luôn. Thì em chờ tới tối, em không thấy vợ về. Thì em mới gọi điện thoại. Thì vợ bắt điện thoại và nói rằng vợ ở nhà người bạn chơi. Thì em mới chửi bới lên là giờ là đi chơi với ai này kia đâu, đặt rửng mở này kia, là chửi vợ. Vợ nói là chúc em về. Rồi vợ tắt máy. Xong rồi thì vợ nhắn tin lại nói rằng là anh đừng có lo, em ok, em sẽ không về nhà vài hôm. Thì lúc này đó em mới báo cảnh sát, là em nghĩ rằng vợ bị bắt cóc, bị khống chế. Thì em mới kể lại hết. Thì thưa quý vị, làm cái phone lúc này vợ em tắt cái định vị xuống. Thì em chắc chắn nghĩ rằng báo cảnh sát. Thì khoảng chừng vài tiếng sau là cảnh sát quay trở lại nhà của em và nói như vậy là mày không cần phải tìm vợ mày nữa. Tụi tôi biết vợ của ông ở đâu rồi. Theo tiếng Mỹ dịch ra đó, vợ ông đang một chỗ an toàn và không muốn ông liên lạc. Và cô ấy tắt định vị là cô ấy không muốn ông biết ông phải ở đâu. An toàn, và cô ấy đang chuẩn bị cái tiến trình làm đơn ly dị, bởi vì cô ấy có cái lý của ấy, và tôi không thể nào cho ông biết được rằng cái chỗ vợ ông ở đâu, bởi vì đây là cái yêu cầu của cô ấy. Cô ấy yêu cầu chúng tôi làm một cái report thì cô ấy an toàn, cô ấy không muốn ông và gia đình bên ông biết được địa chỉ cô ấy ở đâu. Thì lúc này đó, thì cái việc đầu tiên đó mà em ấy suy nghĩ là vấn đề ngoại tình, vợ mình ngoại tình. Không chấp nhận, nhưng mà không chấp nhận là sự thật xảy ra như vậy, cứ nghi vợ ngoại tình. Thì cái ngày hôm đó và những ngày hôm sau thì em cảm thấy là chuyện gì xảy ra với vợ mình, nó điên, nó quậy cái gì nữa đây, nó cứ hâm ly dị hoài, sao lần này nó ly dị. Và em hỏi cha mẹ em, không có làm dâu nhưng mà ở gần gia đình bên chồng, anh chị chồng, ba má chồng ở cùng thành phố thì tới luôn rất là thường. Gia đình của em xin nhắc lại là rất là hạnh phúc là như vậy. Cuối tuần đó thì thường thường đó là chị của em trai này và hai đứa con với ông chồng hay ghé nhà em ăn cơm, vợ em làm món này món kia ăn. Vợ em là một người phụ nữ nội trợ nha, không có đi làm. Rồi ba má chồng cũng ghé, rồi người chị chồng ghé, rồi cái người em trai của chồng đó cũng có vợ con. Thì thường cuối tuần đó là khoảng ba gia đình là còn có ba má chồng, hai gia đình anh chị em chồng thì khoảng 7-8 người, 10 người ghé ăn. Cách một hai tuần một lần thì vợ em là người đi chợ nấu ăn, và ai cũng khen nấu ăn ngon hết. Ai cũng khen nấu ăn ngon và khen vợ em rất là nhiều, là vợ em rất là giỏi. Thì em nói rằng là cái chuyện xảy ra đó không ai mà hiểu được. Ủa thế sao? Tại sao mà con này nó dở chứng vậy? Ai ắt khép gì nó? Hay là nó muốn vào cái gì? Thì thưa quý vị, cứ nghĩ rằng là cổ có hay là con nó bị tâm thần, hay nó bị trầm cảm, không ai biết. Mọi người hoang mang và cả bên chồng không biết ở đâu. Thì gia đình của em này đó cũng hỏi bên chồng gì xảy ra. Bên vợ thì họ nói rằng là không biết luôn. Ngay cả gia đình ba mẹ ruột của cô vợ cũng không biết luôn. Và xin nhắc lại đó là cô vợ ở với ba mẹ ruột với một người anh trai. Mà người anh trai thì ít nói chuyện với em gái của mình lắm, cũng có gia đình, cũng ở xa rồi. Thì thưa quý vị, không ai biết chuyện gì hết. Và hỏi cảnh sát thấy cổ kìa một chỗ nơi rất là an toàn. Thì lúc này cổ mới nhắn tin cho ba mẹ cổ, anh trai nói rằng con ở nhà người bạn, con muốn ly dị, con sẽ nói chuyện với ba mẹ sao. Thì ba mẹ gọi chuyện, cổ khóc, cổ nói rằng cổ không tiện nói lúc này, cổ cảm thấy cô mệt mỏi, cổ cần tỉnh táo tinh thần của cô. Và anh trai hỏi cần gì nói với anh không, cổ nói rằng em tỉnh táo sẽ nói chuyện với anh hai. Rồi nhưng ba mẹ chồng, chị em chồng bên chồng có không bắt máy. Thì mọi người cũng không hiểu cái chuyện gì xảy ra, sự hoang mang. Thưa quý vị, em này hỏi thăm gia đình cũng không, anh không có gì hết. Thì được em kể đấy, Ngọc Nhi, ra là khoảng được một tháng sau, em sống một cái sự hoang mang như vậy. Và em cảm thấy em dằn vặt, mà em lúc đầu thì em tức tối, đây là cái tâm lý của một người khi bị bỏ rơi đó quý vị. Đầu tiên là họ tức tối, họ lầm lộn lên và họ nghĩ rằng là họ đổ lỗi đàn ông mình hết. Ngọc Nhi từng bị. Khi một người phụ nữ nộp đơn ly hôn, tất cả sóng gió đổ lên đầu mình. Thứ nhất, chồng mình là cái người nghĩ rằng là mình sướng quá quá rồi. Hoặc là con này nó điên rồi, nó thay đổi, nó không đứng đắn, có thằng khác rồi, đó là đầu tiên. Họ không nhận ra vấn đề. Sau đó, cái sự uất ức của họ có thể là họ, mình đó lúc này mình mới đi tâm sự với bạn bè, với người thân mà biết hai bên. Ý của mình muốn cho chồng mình biết, nhưng mà những cái ý mình nói ra với lại người thân nhất của mình, để người thân mình nói cho chồng mình nghe có lý do mình ly hôn thì họ phản bác lại hết. Và lúc này, sau khi mà cái sự tức giận đó lắng xuống rồi, cái sự hằn học nổi lên là em dám ly hôn tôi hả? Em như vậy mà em dám ly hôn tôi hả? Em nghĩ làm sao? Tôi như vậy mà em dám ly hôn tôi hả? Thì bao nhiêu tức giận họ đổ lên đầu mình. Nhưng qua thời gian ít nhất là một vài năm, có khi một vài tháng, tùy hoàn cảnh, thì lúc này người đàn ông, khi họ va chạm thực tế cuộc sống, họ va chạm với người mới, họ mới nhìn ra là ồ, ngày xưa đó, những cái này mình không từng làm cho cô vợ cũ của mình. Ngày xưa đó, những cái này mình từng đối xử tệ với cổ, mình từng hỏng chiều chuộng cổ. Bây giờ, tại vì ông phải chiều chuộng cô vợ mới. Chiều chuộng mua sắm, mới sự nhớ là con vợ cũ mình chưa bao giờ nó được chiều chuộng, chưa bao giờ nó đòi mua sắm, chưa bao giờ nó đòi tiền, quần áo, giật mình. Rồi, sống với người vợ mới, chi phí gia đình với một người con mới sinh, thì ông mới giật mình nhìn lại là thì ra mình có con với cô này, mình chưa bao giờ tốn tiền mua tã, mua sữa. Mình cũng chưa bao giờ tốn tiền nhà, tiền ăn. Cái tiền đó đâu lòi ra? Họ mới hiểu được rằng là bao nhiêu năm qua mình gồng gánh tới mức nào. Nhưng khi họ chửi mình, một công ty em làm như vậy đó, mà em nói rằng là tiền đi đâu, em giấu đâu, bây giờ em ly dị tôi. Nhưng họ không biết rằng là nuôi hai đứa con cùng học đại học, chi phí một doanh nghiệp nhỏ thôi cũng vẫn có đủ quên khăm mà không được chính phủ tài trợ tiền học cho con, thì mẹ phải gồng. Rồi hai đứa nhỏ dưới nữa là bốn. Tiền quần, tiền áo, tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ, tiền bảo hiểm, tiền tả, tiền sữa. Một mình một người đàn bà đó gánh hết. Thì tiền từ đó mà ra, thì lúc này khi người đàn ông đó họ ra ngoài, họ sống một mình, họ mới hiểu. Và câu xin lỗi lúc nào cũng muộn màng. Thì hoàn cảnh cái cô này cũng giống như mình ngày xưa. Là lúc sống thì anh không thấy cái gì xa, thấy ra hạnh phúc ở nhà chồng nuôi mà. Chỉ đi chợ nấu ăn thôi, đi đưa đón con thôi. Mà còn muốn cái gì nữa? Thì thưa quý vị, cho đến thời gian là suốt mấy tuần lễ là anh dằn dặt. Thì bây giờ mới thấy là nhà hôm nay không có ai lau. Cơm không ai nấu. Sân cỏ mình hồi nay, mấy năm qua mình không có mướn người cắt cỏ, thì cái con cắt cỏ là ai? Vườn là sao ngăn nắp hoa, trồng cây rất là đẹp. Không mướn người làm vậy là ai? Đưa đón con đi học về là ai? Bây giờ con lớn rồi thì không còn vấn đề đó nữa, nhưng bao nhiêu năm qua là ai làm? Con lớn rồi, đi học xa rồi, hai vợ chồng thì những cái việc ở trong nhà đó, hàng tuần ngày thứ hai là ngày kéo rác ra, hai thùng rác bự, rất là bự, thì cái con nào kéo rác ra? Hiêm phải kéo, tại vì quên kéo thì nó bỏ, nó hôi thùng rác. Những cái đó sẵn trong mấy tuần thì ông mới sực nhật mình lại là ủa, hàng trăm thứ việc nhiều lỗi đầu vợ mình. Và lúc này mới coi camera quay ở nhà lại để coi cái cảnh mà tại sao nó sướng thì nó qua rồi, thời gian mình đi làm ở nhà nó đi với ai, giờ ra cửa mấy giờ, về mấy giờ, đi ngoại tình với thằng nào, đi làm sao để mà bắt cái bằng chứng rằng vợ mình đi. Thì lúc này mới nhìn thấy rằng cách một tuần một lần, khi mỗi tuần vợ mình nó phải đi chợ về sắp 7-8 cái bịch đồ ăn rồi đổ ra, rồi đứng nấu mấy tiếng đồng hồ, không một lời than thở, thỉnh thoảng bắt điện thoại trả lời điện thoại của con. Má chồng hỏi đồ ăn nấu xong chưa, chị chồng, em chồng qua được chưa. Rồi khi dọn ra đó, dọn ra, mấy người đã ngồi coi tivi giỡn với con cháu vui vẻ gia đình, ngay cả em ấy cũng vậy, anh ấy cũng vậy. Và cô vợ dọn xong rồi mọi người lại ăn, ăn xong rồi lại ngồi đó uống nước trà, xỉa răng rồi kéo nhau đi về. Và cô vợ lại dùng một đống chén để mà rửa, rồi lau nhà, dọn dẹp bếp kịch, rồi em lên em ngủ. Thì tới 11 hay lên cổ mới lên, mà cách một tuần một lần, khi mỗi tuần như vậy. Và cái tiền mà em nói với cổ là tiền chở sao không đủ, cứ thụt hoài, là nó từ đó mà ra, không ai phụ hết. Thì bác nhìn lại, rồi những lần đó là em đã nghe là mẹ chồng điện thoại nói chuyện là cách này, cách kia, cách nọ, nhờ này, nhờ kia, nhờ nọ. và nói nặng nói nhẹ là bay chồng mà đi làm bay nhà, mà bay không có đi làm phụ, không bay cứ giờ con đi làm lớn rồi nó đi học rồi bay không đi làm phụ ở nhà làm cho con tôi chịu nổi. Thì cái câu trả lời mà cái người vợ ngồi đứng rửa chén mà mở speaker nói thì trong cái camera nó cũng có. Thì nhìn lại rồi những lần chị chồng định mượn tiền, vợ dành dụm dương tháng mấy trăm, tại vì ổng giao tiền cho chợ, vợ đi chợ thì dư mấy trăm, thì chị chồng mượn tiền rồi cháu chồng mượn tiền, thằng em trai lâu lâu ghé à mượn chị mấy trăm, không bao giờ ổng biết được điều đó. Thì bây giờ thì ra là cái áp lực như vậy. Thì thưa quý vị, được khoảng hơn ba tuần thì cô vợ mới gọi về, và lúc này hẹn phòng luật sư nói chuyện. Thì lúc này ra đó thì cô không muốn đi một mình, thì cổ mới đi với người anh trai của cổ. Thì cổ mới nói như vậy là cổ muốn ly dị, đơn giản là cổ mệt mỏi thôi chứ không có gì hết. Chồng cổ đó là một người đàn ông rất là tốt, chăm lo tiền cho vợ chu đáo, đi làm tiền đưa vợ, vợ muốn làm gì làm, đủ thiếu không quan tâm. Câu nói mới là đau đó. Công việc nhà đó chồng em tốt lắm, giao hết cho vợ, không cần quan tâm thùng rác có nặng tới nhiêu mà vợ kéo nổi hay không anh cũng không có biết. Những cái cuối tuần mà 7-8 người, 10 người kéo qua ăn đó, cái thùng rác mà đổ rác rất là nặng. Một tuần qua ăn thì nó nặng, những tuần vợ hì hục kéo, trời mưa trợt, té lên té xuống, anh cũng không biết. Vườn phía sau đó không bao giờ bước ra coi vườn phía sau ra là sao. Vợ bắt ghế cầm cây cưa, cưa những cái nhánh mà nó bị chỉa ra, sợ nó rụng rớt rớt trúng đầu, vợ làm hết. Thành ra đó chồng em tốt lắm, chồng em để cho em muốn làm gì làm mà không có khó khăn, có quan tâm. Thật ra bây giờ em thấy rằng anh xứng đáng gặp một người phụ nữ tốt hơn em. Tại vì em quá tệ. Và theo như lời mẹ chồng nói và chị chồng nói thì em là một đứa ăn bám. Cho nên em cũng thấy mặc cảm và em chia tay. Thì thưa quý vị, đó là lời cô nói. Thì lúc này thì em cảm thấy rằng cái sĩ đàn ông nó sẽ này em nói với tôi. Thì cô nói cô có nói chứ. Cô nói nhiều lần nhưng mà cô nói năm ba. Một mở miệng hai câu là chồng của nó là em ở nhà mà chuyện ở nhà cũng không xong, cũng mấy anh thì có. Em mới nhận là có. Thì thưa quý vị, bây giờ là vợ không có chịu về. Một cái sự ly hôn cực kỳ êm ái, cực kỳ êm ái. Và khi này đó thì em mới nói chuyện với ba mẹ của em, với cái anh này, nói chuyện với ba mẹ, cái người chồng đó, nói chuyện với ba mẹ chồng, với chị mình, với em trai mình. Thì mọi người lại đổ lỗi lên đầu của cô dâu này, bà sĩ giả, và nói rằng nó làm mà gọi là mượn gió bẻ măng, dựng chuyện, lấy lý do để ra đi ngoại tình này cái kia nọ đồ. Thì thưa quý vị, bây giờ em cảm thấy rằng em cực kỳ hối hận. Hai đứa con đó thì nó có nói rằng là mẹ tâm sự nhiều lần rồi, mẹ không có hạnh phúc, mẹ sống này mệt mỏi. Thì tụi nó có nói rằng tùy mẹ với ba giải quyết, là tụi nó cũng lớn rồi, sống ở Mỹ mà, thì cũng không có xen vào chuyện của ba mẹ. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nói rằng ba rất là vô tâm, hồi nhỏ lớn đưa đón đi học mẹ dạy mẹ nè, không có ba bên cạnh. Thưa quý vị, em này lúc này là cảm thấy là một cái sự hối hận tiếc nuối. Những cái tính đàn ông thì có một lần em nói rằng là em đi chợ, nói là em đi mua đồ ở trong một cái Home Depot, thì em gặp vợ em đi một người đàn ông Việt Nam. Nhưng người đàn ông Việt Nam này đó là có vẻ là một cái người đàn ông Việt Nam ở Việt Nam mới sang, nhìn cách ăn mặc không biết tiếng Anh giờ em dịch hết, và đi mua đồ có vẻ là rất là vui vẻ. Thì em mới sấn tới em hỏi là cái người đàn ông này là ai vậy, ủa ai vậy mà đã ly dị. Nhưng trong cái thời gian mà làm thủ tục ly dị thì bởi em không trả lời, nó là anh có quyền hỏi. Thì em tìm hiểu mọi cách, em tìm hiểu và em đến nhà ba mẹ vợ, em đến nhà người này bạn bè em hỏi, thì không ai biết nữa ông là ai hết. Thì vợ em có nhắn tin nói với em như vậy: em là một người bạn học cũ ở Việt Nam, người ta mới sang, người ta có thân nhân bảo lãnh ở một tiểu bang khác, nhưng mà qua bên thân nhân ở thì ở tiểu bang đó không có việc làm, cho nên ông ấy là xin qua bên tiểu bang này ở và tôi giúp đỡ ông ấy. Tin không tin là tùy chuyện của anh. Thì em ấm ức, em nghĩ rằng vợ em đã liên lạc với cái người bạn cũ này, nói tiếng bạn cũ mà không biết là người yêu cũ, em không có biết. Thì thưa quý vị, một cái sai nữa đó là nghĩ rằng vợ mình ngoại tình, bắt đầu những tin nhắn chửi bới khủng bố, và rồi lại là tìm hiểu đi theo cái ông kia coi là ai để mà giống như là chửi bới người ta vậy đó. Thì thưa quý vị, những sai lầm tiếp nối đó nó không có dừng lại. Hiện giờ thì thưa quý vị, làm vợ đổi số lắp số hết, và em nghi ngờ đó là cái ông này là cái người tình cũ của vợ. Thì khi điều tra hỏi ra đó thì thật sự là không phải, cái ông này đó là ngày xưa là ở cùng xóm thôi, vợ mấy cái máy ly dị nhiều năm rồi, thì ông ấy đi đi theo diện gia đình ba mẹ đoàn tụ bảo lãnh ở tiểu bang khác. Vợ của người này đó là qua bạn bè liên lạc Facebook, rồi ông ấy muốn đi về cái thành phố đó ở để mà dễ kiếm việc làm. Tại thưa quý vị, ở Houston, Dallas á, với lại Cali là những thành phố người Việt Nam đông, không biết tiếng Anh cũng sống được, nó giống như nói tiếng Việt không, đi đâu cũng nói tiếng Việt không à. Thành ra em vợ mới giúp đỡ giùm. Thì sau khi phát hiện ra là vợ mình là không có thì lại xin lỗi nữa. Thì thưa quý vị, hiện có một cái tin nhắn của cô ấy. Thì em mới hỏi quý vị như thế này nè. Là cô ấy có nói rằng nó làm sống vợ chồng, thì trong đời sống vợ chồng, chồng của ấy là một cái tính tốt, nhưng mà quá vô tâm. Thậm chí đó, vô tâm đến mức mà không biết rằng vợ mình còn là vợ hay là người ô sin của cả ba mẹ của mình, ô sin của cả em trai mình với em dâu mình, rồi với cháu của mình, rồi ô sin luôn cả với chị gái mình, anh rể mình, với cháu mình. Em đã mệt mỏi mà em không có lời tâm sự, em đã quá mệt mỏi thì em cảm thấy là em rất là nản. Và trong lòng em đó, em không muốn ly dị, nhưng mà tại vì là em đã quá mệt mỏi với cuộc sống mà phải hầu cả gia đình anh mà không có dự ý. Và những lúc mà tiền hàng tháng thiếu đó, tiền chợ cuối tháng em xin thêm, hay là em cần chi phí cái gì, thì anh lại nói rằng em xài tiền nhiều vậy, tiền anh đưa về đâu, mà anh quên rằng là vào tất cả những tiền lặt vặt. Nếu một tháng mà vợ mướn người làm vườn, mướn người lặt vặt thì không có đủ, cho nên cô ấy mệt mỏi. Và cô ấy nói rằng cô ấy còn thương em, nhưng mà cô ấy không muốn cuộc sống như vậy nữa. Thì thưa quý vị, em đang lưỡng lự như vậy. Nếu thấy em lưỡng lự là dở đó, thì có thể là em nói rằng là bây giờ em cứ về em sống đi, anh hứa anh thay đổi, mà cô ấy không có chịu về. Cô ấy nói cô ấy không thể nào về, tại cô ấy sợ hãi cảnh này lặp lại nữa. Và mình cứ là những người bạn tri kỷ của nhau, thời gian trả lời, ly dị là cứ ly dị. Rồi thời gian trả lời, thì cái sự gấp rút của em đó, em mới nói rằng là vợ em có nói rằng như vậy là anh ghen. Em hiểu anh thương em, anh ghen, nhưng mà anh ghen bậy, đó là một người bạn bình thường thôi. Và cổ nói rằng cổ còn thương chồng, thương chồng lắm, thương con là khác, con nó trưởng thành rồi, nhưng mà cảm thấy sống một người chồng vô tâm vô tư như vậy thì em không chịu đọt được nữa. Thì bây giờ là năn nỉ vợ về thì vợ không về. Thì vợ mới hỏi một câu như vậy là nếu bây giờ em cho anh chọn lựa là vợ chồng mình sống với nhau và không có sự phiền phức sỉ vả của gia đình của anh, thì anh có dám đánh đổi không? Mấy mươi năm sống với nhau rồi, mấy mươi năm rồi, anh có dám vì cái tình yêu gia đình, người vợ này mà anh dám đánh đổi không? Thì em không có trả lời. Và cái ý của vợ em là muốn em là qua một thành phố khác. Từ đó đó, nó thẳng, nó tóm lại là không phải thành phố khác mà là sống riêng hai vợ chồng, dọn ra khỏi cái nhà đó. Đó, muốn đi chỗ khác sống. Thì đại khái là em nghĩ là vợ em muốn cái nhà đó, thật sự đó quý vị, là cũng cái nhà mướn thôi, thì trả cái nhà đó và đi lợi cái thành phố mà xa hơn thành phố gia đình em sống đó. Rồi hai vợ chồng cùng đi làm, cùng xin việc làm, xin được rồi mới dọn, xin được mới trả nhà này mướn nhà khác đó. Xin việc làm hai chồng cùng làm, rồi tránh xa anh chị em chồng, chị chồng, tránh xa em chồng, tránh xa má chồng. Anh muốn đó, anh về thăm gia đình anh là anh thoải mái, em không cấm cản, em về thăm gia đình của em. Nhưng để em phải phục vụ họ nữa, em không làm mà em không muốn gặp lại họ. Thì lúc cổ mới nói rằng là có những lần mẹ chồng điện thoại chửi bới, thì em không trả lời tại vì đã nghe rồi, đã nghe trong cái video rồi. Chị chồng cũng mượn tiền không trả, em chồng mượn tiền không trả. Tới nhà ăn ra hầu hạ như vậy, họ quá nhẫn tâm. Họ không phải là nhẫn tâm mà là họ không có thương, họ không có tội nghiệp. Họ coi người vợ như con ô xin vậy đó. Cho nên em này là một cái sự tổn thương nhiều tháng, nhiều năm, mười mấy năm như vậy, cho nên em muốn gặp lại họ nữa. Thì bây giờ nếu mà làm lại từ đầu, bằng cách của em, anh có chịu không? Là đi thành phố khác, xin việc làm, hai chồng cùng đi làm. Rồi sáng đi làm chung, chiều về chung. Nấu cơm, luộc hai cái hộp gà ăn cũng được. Anh có chịu không? Em không cần phục vụ cho ai nữa hết. Và em cũng không muốn liên lạc với bên chồng nữa. Từ đây về sau, gia đình có tan chế hay là cái gì thì không biết, nhưng mà những cuộc vui là không có, và tới lui là không có. Còn chuyện của anh thì anh cứ thoải mái về. Thậm chí anh ở đó một tuần, hai tuần, gia đình anh cũng không ai nói gì. Lễ lọc anh cứ đi thì em về nhà em thôi. Thì em thì đang lưỡng lự quý vị. Làm vậy thì sợ ba mẹ mình nói là mình bất hiếu, chị của mình với anh rể mình nói là thằng nhu nhược, em trai mình thì xem thường mình là người anh mình nhu nhược vì mê vợ mà như vậy. Em lưỡng lự. Thì Mã Ngọc Nhi là quý vị vậy nè, bây giờ phải làm sao? Ngọc Nhi nói rằng là nếu mà chị là em đó, mà còn lưỡng lự vậy là tình cảm chưa đủ thì chị không làm gì hết, cho ly dị luôn. Tại vì em quá ngu rồi. Nguyễn thẳng luôn. Tại vì em đã nhìn thấy cái problem, cái giờ em chịu đựng rồi. Em biết em sai rồi. Rồi mà bây giờ em lại không sửa cái sai đó, em lại vẫn tiếp tục. Vì cái sĩ của em ở đây không phải là gì, em sợ mang tiếng bất hiếu. Em vì cái sĩ với ba mẹ là mình không dạy được vợ, không được dạy và không control được vợ. Cái sĩ với chị của em á, là thằng em mình nó ngu, nó nghe lời vợ. Cái sĩ với em trai của em á, là anh hai mình á, là nghe lời vợ, anh hai mình ngu quá. Em vì em chứ em cũng chưa gì vợ. Nếu còn đặt câu hỏi thì thôi đừng có trở về. Tại vì trở về sống một thời gian rồi em lại diễn cái lời ra tiếng vào, má ba chữ mày khỏe thằng con mà để học dịch sướng hơn, mày nghe lời vợ mày bất hiếu, rồi em lại nghiệm trong lòng, rồi lại không có hạnh phúc. Ba chị ruột, thằng em trai, ông em rể em dâu nói, trời thằng em mình, thằng em tôi nó tệ, nó ngu lắm, nó nghe lời vợ, nó mê vợ, thằng này xài cũng được, thằng này bất hiếu, rồi em lại cảm thấy mặc cảm. Và lúc này cái sĩ nổi lên thì em nhìn người vợ em là mày là cái đầu báo đời. Tại em tôi mới như vậy, tại vì tôi thương em thì tôi sẽ bắt gia đình. Cho nên nếu em cảm thấy đồn đặt câu hỏi thì khoan hỏi về. Đến khi nào em nhận ra vấn đề là sự chịu đựng của vợ như vậy đã đủ rồi, cái ly nước đã tràn rồi, không người đàn bà nào muốn bỏ chồng nếu họ còn chịu đựng nổi. Thật sự không người đàn bà nào muốn hai ba đời chồng nếu họ may mắn có người đàn ông thấu hiểu cho họ. Không cần chồng giàu, không cần đâu quý vị, chỉ cần thấu hiểu và nhường họ những lúc mà họ cảm thấy rằng họ cà chớn phụ nữ. Phụ nữ thì nó nhõng nhẽo, nhõng nhẽo nó cà chớn, nhưng qua cơn cà chớn đó mình biết mình sai. Em xin lỗi anh, em biết em nhõng nhẽo, em biết em cà chớn, em biết em ngang, nhưng mà anh chịu được. Những lúc đó cái tình cảm người phụ nữ nó sẽ nhân gấp đôi lên bởi cái sự biết ơn của chồng mình. Em không có làm được cái điều đó thì em đừng có trở về. Và khi nói thẳng thì khi nói đó thì em ấy nói rằng là em muốn đưa câu chuyện của em lên để các anh, các chú, các cô chú, các chị lớn nghĩ coi là em phải nên làm sao. À, chấp nhận điều kiện của vợ hay là cái người vợ này là đặt điều kiện khó để em không có chịu được, để em bỏ. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thì cũng không ý kiến luôn. Tại vì như đã nói rồi, em ấy không nghĩ giống như Ngọc Nhi. Thì có lẽ là Ngọc Nhi không có nói nữa. Thì biết là thôi vậy thì để cộng đồng mạng trả lời. Đó thì mỗi người đó có một cái tính khác nhau. Có người thì nhìn thấy và muốn sửa, có người nhìn thấy rằng thương gia đình nhiều hơn, có người thì thương cuộc sống của mình nhiều hơn. Nhi nói một câu với em về sẵn đẹp Nhi nói luôn. Và chị rất là muốn là Tấn, tên là Tấn. Tấn nghe Ngọc Nhi nói là Tấn sẽ hiểu. Thứ nhất, cha mẹ rồi sẽ già. Cái người sau này khi em già, em cầm cây gậy em chống đi, cái người sẽ thay tả cho em khi em bệnh về già không phải là cha mẹ rồi đó. Cũng không phải là chị hai, cũng không phải là anh rể, cũng không phải là em trai, cũng không phải là em dâu. Cái người mà sẽ thay tả cho em hay là cầm cây gậy đi với em hay là lấy viên thuốc em uống là người đàn bà đi bên cạnh em. Em muốn giữ ra không tùy em. Như đó thôi. Thì em chỉ mong rằng là quý vị cho Tấn một cái lời khuyên. Bà Ngọc Nhi biết Tấn còn trẻ, tại vì Tấn nhỏ hơn vợ Tấn 4 tuổi. Xin nhắc luôn. Cô ấy thì trên lời với Ngọc Nhan bao nhiêu, nhưng mà người chồng thì lại là trẻ. Anh đã xin quý vị rằng cho một cái lời khuyên. Ngọc Câu xin nhắc lại như vậy nè. Có một người chồng trẻ thật khó. Cái suy nghĩ nó khác. Khác lắm. Anh đã cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin quý vị cho Tấn một cái lời khuyên theo cái cảm nghĩ của quý vị. Và Ngọc Nhan chỉ nói một câu thôi. Người đi bên cạnh chúng ta, ngày chúng ta già, không phải là cha mẹ chúng ta, anh chị em ruột thịt chúng ta, là người đàn bà đã từng đồng cam chịu khổ, chung chăn sẻ gói với mình. Mình biết thì tự mình chọn thôi. Và cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới.